Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, đối trận Đường Ngọc Nhi. Chương 268, đối trận Đường Ngọc Nhi. Không ra ngoài dự liệu, lại ngoài dự đoán mọi người, Thiên Vũ, Đường Ngọc Nhi, Diệp Viễn đều tiến vào bán kết, mà Lạc Thừa Phong chính là gặp thảm đào thải. Bị chắn nằm ngoài bán kết, nói không ra ngoài dự liệu, Thiên Vũ, Đường Ngọc Nhi tiến nhập bán kết là hợp tình hợp lý. Nói ngoài dự đoán mọi người, chính là lần so tài này trước, mặc cho chẳng ai nghĩ tới số 52 dĩ nhiên có thể sát tiến bán kết. Một cái khác xông vào bán kết tên là Tùy Lượng, chính là hai gã khác nửa bước ngưng tinh trong một cái. Bán kết đối trận cũng đi ra, Diệp Viễn đối Đường Ngọc Nhi, Thiên Vũ đối Tùy Lượng. Thiên Vũ đối Tùy Lượng trên căn bản không có gì khó tin. Đường Ngọc Nhi cùng Diệp Viễn tỷ đấu hiển nhiên tự là tiêu điểm của mọi người chú ý. Diệp Viễn một đường quá quan trảm tướng, liền Lạc Thừa Phong cũng gánh xuống dưới ngựa. Cái này làm cho vốn là không khí trầm lặng địa tông môn thi đấu bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Diệp Viễn tới cùng có thể đi tới một bước nào. Mặc dù Diệp Viễn trước chiến thắng Lạc Thừa Phong, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, nhưng là mọi người cũng đều cảm giác được, Diệp Viễn cùng Lạc Thừa Phong tỷ đấu xa không có cùng Trương Kính lúc nhẹ nhàng như vậy. Mà Đường Ngọc Nhi cường đại cũng không phải là bởi vì Lạc Thừa Phong không có ra vũ khí. Mọi người đều biết, cho dù Lạc Thừa Phong ra khỏi vũ khí, kết quả cũng giống như vậy. Cho nên, Diệp Viễn cùng Đường Ngọc Nhi tỷ đấu, thậm chí so cùng Thiên Vũ tỷ đấu còn muốn có huyền niệm. Thiên Vũ dùng kiếm, cùng Diệp Viễn cuộc chiến có thể hay không chiếm được tiện nghi, hay là hai chuyện nói riêng. Nhưng là Đường Ngọc Nhi cũng không phải dùng kiếm. Diệp Viễn nếu như ngay cả Đường Ngọc Nhi đều thắng, cách đệ nhất danh nhưng chính là một bước ngắn rồi. Đúng, đến bán kết, Thiên Vũ phản mà không được coi trọng rồi. Không phải là bởi vì hắn không đủ cường đại, mà là bởi vì hắn dùng kiếm. Thiên Vũ sở dĩ cường đại, chính là cường tại trên kiếm của hắn. Nhưng là đối diện Diệp Viễn, kiếm của hắn ngược lại thành hắn lớn nhất điểm yếu. Bán kết sắp bắt đầu. Diệp Viễn cùng Đường Ngọc Nhi dưới lôi đài đã bị vây nước chảy không lọt rồi. Mau nhìn, đây chẳng phải là Dịch Vô Cửu sư huynh sao? Còn có Trình Vũ sư huynh bọn họ. Tinh anh đệ tử dĩ nhiên cũng tới nhìn Diệp Viễn so tài. Cái này có gì kỳ quái? Tinh anh đệ tử tỷ đấu đã kết thúc. Vô Cửu sư huynh không tranh cãi chút nào lấy được số 1. Mà Trình Vũ sư huynh chính là đếm ngược thứ 3. Hắn sắp sửa cùng chúng ta hạch tâm đệ tử đệ nhất danh tỷ đấu. Đến khảo sát một chút thực lực của đối thủ đây là chuyện tự nhiên. Đó Vô Cửu sư huynh làm sao sẽ qua đây? Hắc hắc, lấy Diệp Viễn yêu nghiệt trình độ, sợ rằng không được bao lâu tựu sẽ đối Vô Cửu sư huynh sinh ra uy hiếp. Hắn đến xem thử sau này đối thủ, không phải rất bình thường sao? Ta phỏng chừng, hôm nay đến xem so tài tinh anh đệ tử, sợ rằng không phải số ít. Tinh anh đệ tử thi đấu, lúc này đã toàn bộ kết thúc. Dịch Vô Cửu lấy 19 chiến toàn thắng chiến tích, chút nào không tranh cãi thu được tinh anh đệ tử số 1. Mà Trình Vũ cuối cùng vẫn không có thể thoát khỏi sau 3 gã. Dựa theo tông môn quy định, hắn sắp sửa cùng hạch tâm đệ tử đệ nhất danh tiến hành sau cùng cuối cùng tỷ đấu. Lấy quyết định đi ở. Cho nên ai đạt được đệ nhất danh, đối với Trình Vũ mà nói tựu vô cùng mấu chốt. Vô Cửu sư huynh, theo ý ngươi ai có thể thu được số 1? Trình Vũ hơi có chút thấp thỏm hỏi. Dịch Vô Cửu chính là lắc đầu nói, lần trước thi đấu khoảng cách bây giờ đã qua thời gian rất lâu. Thiên Vũ cùng Đường Ngọc Nhi đều có bước tiến dài, nhưng là bọn họ tới cùng tiến bộ bao nhiêu, chính là không có ai biết. Hơn nữa lần này còn nhô ra một cái Diệp Viễn, ai chết vào tay ai thật đúng là cũng chưa biết. Trình Vũ hai mắt tỏa sáng, cười nói, ngươi nói Diệp Viễn có thể hay không đem Đường Ngọc Nhi cùng Thiên Vũ đều làm tiếp. Hắc hắc, nếu là hắn có thể thu được đệ nhất thì tốt rồi. Dịch Vô Cửu nhìn Trình Vũ một cái, cười nói, ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi cũng không cần đụng phải Diệp Viễn thật là tốt. Trình Vũ kinh ngạc nói, không thể nào, cái này Diệp Viễn mặc dù lợi hại, nhưng ta Trình Vũ chung quy sẽ không liền một cái linh dịch tứ trọng đều không đánh lại đâu. Trình Vũ là ngưng tinh nhất trọng cảnh giới, thực lực mặc dù tại tinh anh đệ tử trong đó tiếp cận điếm đề, nhưng đây chẳng qua là so với tinh anh đệ tử mà nói. Đối diện hạch tâm đệ tử tuyệt đại đa số người, thiên phú của hắn tuyệt đối là siêu cường cái loại này. Diệp Viễn mặc dù thiên phú nghịch thiên, nhưng là Trình Vũ cao hơn hắn rồi một cảnh giới lớn. Diệp Viễn tại sao có thể là đối thủ của hắn? Loại cảnh giới này trên nghiền ép, cũng không phải là dựa vào trời phú là có thể thay đổi đấy. Dịch Vô Cửu nói, Diệp Viễn kiếm ý cảnh giới cao, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nếu là ta đoán không lầm, hắn khả năng đã nắm giữ Thanh Cương Tử Dương chân ý. Cho dù chưa có hoàn toàn nắm giữ, sợ là cũng làm không sai biệt lắm. Nếu như người thật đụng phải hắn, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Thiết không thể khinh thường. Trình Vũ nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết Diệp Viễn kiếm ý rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh tới mức này. Liên trưởng cũng không có cửa nắm giữ Thanh Cương Tử Dương chân ý a. Diệp Viễn tuổi như vậy, cũng đã nắm giữ. Khó trách hắn cùng Trương Kính đối chiến thời điểm, có thể như vậy cử trọng nhược khinh. Vậy ý của sư huynh là, Thiên Vũ cùng Đường Ngọc Nhi lần nguy hiểm này. Dịch Vô Cửu lắc đầu nói, ta đây cũng không biết. Thiên Vũ cùng Đường Ngọc Nhi đều có thiên tư trác tuyệt người. Lại so Diệp Viễn cảnh giới cao nhiều như vậy, dĩ nhiên là có lực đánh một trận. Ta bây giờ muốn nhìn ngược lại, Thiên Vũ tại kiếm đạo thượng bị áp chế, hắn sẽ dùng phương pháp gì đến cùng Diệp Viễn tỉ thí? Trình Vũ không còn gì để nói, nguyên bản tưởng rằng Diệp Viễn là quả hồng mềm dễ bóp. Bây giờ nhìn lại ai đều không phải là trái hồng mềm a. Tùy lượng thực lực Trình Vũ là biết, không có gì bất ngờ xảy ra top 3 chính là Thiên Vũ, Đường Ngọc Nhi cùng Diệp Viễn rồi. Chỉ là này xếp hạng sau cùng, chính là không tốt kết luận rồi. Vốn là được coi trọng nhất Thiên Vũ, lúc này ưu thế ngược lại không bằng Đường Ngọc Nhi rồi. Trình Vũ cảm thấy có chút xốc xếch. Trên lôi đài, Đường Ngọc Nhi một thân đỏ rực lụa mỏng, chính là tỏ ra trong trẻo lạnh lùng cao ngạo. Bộ kia dung nhan tuyệt thế, so với Nam Phong cô cháu cũng là không thua bao nhiêu. Có điều ai nếu là bởi vì nàng là mỹ nữ tuyệt sắc mà khinh thị nàng, tất nhiên phải bị thua thiệt đấy. Lần trước thi đấu, Thiên Vũ từng tại Đường Ngọc Nhi trong tay bị thua thiệt nhiều. Suýt nữa thất bại, Đường Ngọc Nhi lạnh lùng nhìn đối diện Diệp Viễn, nói, Diệp Viễn, ngươi thật sự rất mạnh. Có điều, ngươi cũng đến đây chấm dứt. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ. Không nghĩ tới Đường Ngọc Nhi vừa lên đến tự hùng hổ dọa người như vậy. Ha ha, sư tỷ chẳng những người rất xinh đẹp, khí thế kia cũng là bừng bừng a. Diệp Viễn cười nói, Đường Ngọc Nhi sắc mặt lạnh hơn, đối Diệp Viễn ấn tượng biến thành kém hơn rồi. Hừ, dê xồm, sau đó ta nhất định sẽ muốn tốt cho ngươi nhìn. Đường Ngọc Nhi tâm so thiên cao. Đối giống vậy đệ tử trẻ tuổi căn bản nhìn không thuận mắt. Cho nên trong tông môn người thầm mến nàng rất nhiều. Biểu lộ người chính là không có mấy cái. Đã từng có người hướng nàng biểu lộ sau bị đánh đến nằm trên giường 2 tháng. Từ đó về sau mọi người chỉ có khả năng đem phần ái mộ chi tình tồn ở trong lòng. Diệp Viễn vừa lên đến liền nói nàng đẹp đẽ. tự nhiên làm theo bị nàng chia làm rồi dê xồm hàng ngũ. Diệp Viễn bật cười nói, sư tỷ có được xinh đẹp như hoa, lại không khiến người ta khen, há chẳng phải là Đường Đột phần này xinh đẹp. Đường Ngọc Nhi nghe một chút giận dữ, hừ, quả nhiên là cậy tài khinh người hạng người, hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.